Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 327, chương 327, ngẫu nhiên trong tất nhiên. Quán rượu nhỏ bên trong, Weber cùng bằng hữu của ta Imperio Ivankov ở thánh địa, Mariezoa, nô lệ vườn. Dragon giải thích, làm cho Rex mắt tối sầm lại làm sao lại chạy đi đâu. Hắn thậm chí nghĩ tới Weber bịch không bí mật giam, thậm chí là biến thành nữ nhân, nhưng Duy chỉ có không có nghĩ qua hắn sẽ trở thành thiên long nhân nô lệ. Mời Dragon tiên sinh nói tường tận nói, cầm Dragon bàn tay Rex thần sắc tương đương nghiêm túc. Bất kể như thế nào, hắn đều phải cứu Weber đi ra, dù cho vì thế làm tức giận thế giới chính phủ con vật khổng lồ này. Đối với biết rõ trong đó phiêu lưu, vẫn là lựa chọn hợp tác Rex, Dragon ném ánh mắt tán thưởng thế nhân đều đối với thiên long nhân sợ như sợ cọp. Có dũng khí đi phản kháng, cũng có năng lực này nhân đơn giản là lông phượng và sừng lân. Kỳ thực lần này hợp tác, trong mắt của ta càng giống như là ngẫu nhiên trong tất nhiên, mở miệng nói liên tục Dragon. Đem sự tình tiền căn hậu quả hoàn chỉnh nói ra nghe xong đây hết thảy Rex. Sắc mặt không cầm được cổ quái. Chuyện nguyên nhân gây ra là Tesoro khải đàn khúc dấu bé vận mệnh dấu lớn đây là hắn làm kẻ chép văn kết quả. Tuy là lão sư của hắn Colin hàng ngày bối nồi. Vì vậy cảm giác Dragon đi The Kingdom of Heaven Colin còn nói ra về nô lệ kiến giải. Đến tận đây mới để cho Dragon quyết định cải biến thế giới này. Lúc đầu muốn đích thân đi nô lệ vườn Dragon, lại bởi vì Ivankov khuyên bảo mà biến thành từ nàng đi sau đó bị Kaido đả thương Weber liền gặp đối. Phương, cuối cùng ở Ivankov không biết Weber thân phận dưới tình huống. Vì cứu người mà đưa hắn biến thành nữ nhân, trở thành thiên long nhân nô lệ hai phe đều có đồng thời xuất hiện. Lẫn nhau có ảnh hưởng dưới tình huống liền biến thành hôm nay cục diện. Weber là thế nào muốn ta biết rồi. Tự hỏi tự trả lời Rex bất đắc dĩ nở nụ cười đã có ân cứu mạng. Weber liền nhất định sẽ không rời đi bây giờ Ivankov. Nếu như hắn mạnh mẽ đi cứu, Weber cũng sẽ không cảm kích tù trưởng nơi đó. Cười nơi đó không cần hỏi. Nhất định sẽ dành cho chồng đỡ nhiều lắm là tù trưởng biết lo lắng một cái Weber có thể hay không. Thay đổi biết nguyên lai thân nam nhi, Weber tiên sinh đúng là một người đàn ông có trách nhiệm. Mặc dù bọn hắn hiện nay thân hãm hố ma, nhưng ta tin tưởng Ivankov, hắn trời sinh thì có bơi ở quyền quý giữa khưu giác. Không chỉ có thể chiếu cố Weber, còn có thể giải phóng những đầy tớ kia. Dragon lời thề son sắt nói, trong mắt nhìn không thấy bất luận cái gì dao động, nói đến chúng ta ở Vera trấn gặp qua một lần, Ivankov tiểu thư, quả thực không là người bình thường, nhưng quang dựa vào hai người bọn họ vẫn là quá khó khăn. Cũng không đại xem trọng trận này, nô lệ giải phóng, vận động Rex. Đưa hắn hai lần đi đến Mariezoa cảm giác nói ra, tuy là Rex một câu. Tiểu thư, làm cho Dragon sắc mặt biến thành quái. Nhưng hắn vẫn là không có nói tường tận Ivankov tình huống. Mà là trực diện rồi vấn đề này, đã từ căn bộ. Phần gốc, thối giữa thế giới chính phủ không ngăn cản được bởi vì Roger mà nhấc lên hải tặc dậy sóng. Bọn họ sẽ chỉ ở hải tặc một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đánh chúng được cái này mất cái khác. Là một xuất sắc dã tâm ra. Dragon đương nhiên sẽ không buông tha một cái như vậy, cơ hội rất tốt có thể chính là bởi vì thấy. Được Roger mang tới cải biến, hắn mới có thể quyết định khiêu chiến bởi vì thiên long nhân mà tồn tại chế độ nô lệ độ. Coi như Ivankov tiểu thư thành công này trốn ra được nô lệ lại nên đi nơi nào? Thiên long nhân nô lệ, có thể không có có thế lực gì biết đại lượng thu lưu. Đó là ở tìm cho mình phiền phức ngập trời. Ta tới, trông coi đã bị thuyết phục một nửa Rex, dứt khoát quyết nhiên Dragon giảm thấp xuống thân thể cái này khẽ động. Khoảng cách của hai người liền càng gần, đối với cái này đâm đầu vào 10 phần vội vã lực. Greg cũng là chút nào không chịu thua, quá khó khăn. Cách mạng cũng không phải là mời khách ăn. Ta sẽ đem này bị thiên long nhân độc hại nhân tập hợp. Sáng tạo một chi biết trong tương lai đánh bại quân đội của bọn họ. Điểm ấy khổ đối với từng sống tại địa ngục chính bọn họ mà nói. Quả thực đại ung dung. Tự miệng rồng gầm nhẹ ra ngôn ngữ. Làm cho Rex không cầm được kinh ngạc tới. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới biết bởi vì nguyên nhân của mình. Đưa tới sẽ ở mấy năm, thậm chí mười mấy năm sau thành lập cách mạng quân, ở bây giờ vừa ra đời. Hầu như có thể đoán được là chi này từ Dragon lãnh đạo nô lệ quân đội. Có thể so với Tiger Fisher thành lập Thái Dương đoàn hải tặc, lợi hại gấp mấy chục lần. Hơn trăm lần. Không chỉ là biết từ nô lệ trong vườn trốn ra được mấy ngàn nô lệ các nơi trên thế giới chịu đủ chủ. Nô lấn ép các nô lệ, cũng sẽ đem Dragon cái này Initiator coi là cứu thế chủ. Một ngày được cứu vớt sẽ vì hắn ném đầu người, sái máu nóng. Trong thời gian này, chỉ cần thế giới chính phủ không còn cách nào đem Dragon cái này mồi lửa, tiêu diệt vì vậy mà. Sinh ra lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, sẽ gặp ở trong chớp mắt trở thành thôn phệ bọn họ hỏa diễm. Xem ra Dragon tiên sinh, đã đem sinh tử bỏ đi sau ót, liên nghĩ tới những thứ này hậu quả. Rex vẻ mặt bội phục nói. Dragon phản ứng nhưng không có như vậy can đảm, ngược lại có chút bất đắc dĩ, ta chỉ là quen như vậy làm sao bất luận cái gì ác liệt dưới tình. Huống sống sót. Lời này nghe Rex sắc mặt dị thường quái dị bởi vì hắn nghĩ tới rồi lắp phi. Người khác tiểu hài tử đang ở chơi bùn cùng quá ra ra thời điểm. Lắp phi đang gặp phải gáp các loại rèn đúc cái gì giã ngoại cầu sinh. Cột khí cầu ném vách núi. Thân thể thác nước phiêu lưu các loại. Lấy gáp nhất quán thích dính vào phát niệu tính. Sợ là Dragon lúc nhỏ tiếp nhận giáo dục cũng là vật tương tự có thể ở trong môi trường này trường. Thành, sinh mệnh lực quả thực muốn không phải ngoan cường đều không được. Biểu tình cổ quái thuộc về cổ quái, nhưng chính sự hay là muốn đàm luận, chợt lóe lên những ký ức này. Rex mở miệng, xem ra Dragon tiên sinh cuộc sống dĩ vãng rất phong phú. À nếu là hợp tác. Vậy ta đây trong cũng không thể một điểm lực cũng không ra. Quốc gia trọng yếu Rex tiên sinh ban bố, tuyển cử chế. Trên đảo quốc dân nhóm tinh thần diện mạo, là ta hướng tới, chiến tranh hỏa diễm, không nên lan tràn tới đó. Đối với cho ra cực cao tán thưởng Dragon, Rex viên kia đang tranh đua lấy lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn cực lớn, Dragon tiên sinh. Thời đại là lưu động bảo thủ chính là bị thế giới đào thái. The Kingdom of Heaven không có khả năng vĩnh viễn nằm ở đám mây trên. Nhất định phải tham dự vào thanh hải biến cách chung tới. Vì tên địch nhân kia sao? Có phải thế không ta giao hảo eo báp cự nhân sự tình? Dragon tiên sinh hẳn biết a. Ân, gật đầu Dragon như có điều suy nghĩ. Rex cũng không nói ra rất nhanh. Dragon trong mắt xuất hiện chợt, thế giới chính phủ sẽ không cho phép một cái đã mất đi sự khống chế thế lực vẫn là hợp. Rex nhếch miệng lên, không sai nói vậy không quá vài ngày. Ta khả năng thì đi một chuyến bản bộ hoặc là thánh địa. Làm quán thông đi thông thế giới tuyến đường an toàn một trong. Chúng ta cần phải đối phó có thể là so với quá khứ nhiều hơn gấp mấy lần hải tặc. Thậm chí ngay cả thế giới tranh đấu đều phải chen chân. Trông coi Rex tính trước kỹ càng. Dragon thán phục nói. Ahat xem ra các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Ân, coi như không có eo báp sự tình chuyện này cũng đã là sớm quyết định rồi. Vừa rồi cùng Dragon tiên sinh gặp thoáng qua đúng là Roger thuyền chữa bệnh. Hắn nói Roger thuyền trưởng mắc bệnh nan y. Chỉ có tối đa 1,5 năm thời gian. Rex trên mặt tiếc hận, làm cho Dragon lặng im không nói tin tức này quá trọng yếu. Đã là thế giới này, gió bảo nhãn, Roger, lại làm sao có thể không có tiếng tăm gì chết đi rất nhanh. Dragon liền nghĩ đến một cái không còn cách nào sơ sót sự thực. Roger đoàn hải tặc giải tán. Ân, nếu không, báo sáng hôm nay, thế giới chính phủ cũng sẽ không dễ dàng như vậy làm cho tòa soạn báo phát ra ngoài. Lấy Roger tính cách, không thể nào chết được không có tiếng tăm gì. Cho nên tính toán của ta là nắm lấy cơ hội, ở cái thời khắc kia đến lúc tiến hành nô lệ vườn giải phóng. Bị Greg hướng dẫn từng bước tới trên con đường này sau. Dragon cặp kia thâm trầm con ngươi như là như tia chớp rõ ràng sáng lên một cái, phụ thân nói qua. Roger là một sinh cũng cuồng hoan, chết cũng cuồng hoan nhân, một năm vậy là đủ rồi. Có thể đổ, dù cho thua cuộc, cũng bất quá là dựa theo kế hoạch lúc đầu hành sự mà thôi. Đây không phải là đổ mà là sự thực. Roger hạ co lở mấy ngày liền, đều thắng được nửa chữ cờ. Thắng thiên con rể cái từ ngữ này ở Rex não hải vừa truyền. Biến thành gật đầu nhận đồng nếu như không phải chỉ nhớ kiếp trước. Hắn quả thực cũng không nghĩ ra Roger biết lấy phương thức như vậy, xoay càn khôn. Trở thành một loại tư tưởng, tự như cùng câu nói kia giống nhau có người đã chết. Hắn còn sống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.